Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tĩnh Hy nhìn anh đầy khiêu khích, anh cũng chỉ có chiêu này dọa cô, từ lần đầu gặp đến tận bây giờ anh đều dùng chiêu này. Mạc Vũ Thần nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Tĩnh Hy, em có tin tưởng anh không? Anh dù đầu đội trời chân đạp đất không sợ ai, chỉ sợ người trước mặt này không tin tưởng mình. Chuyện gì? Tĩnh Hy lại không ngờ anh đi hỏi câu này, cô luôn tin anh. Nhưng cái niềm tin đó sắp vụn vỡ rồi, sắp không còn nữa rồi. Nếu em tin tưởng anh, thì nhất định phải đợi anh nhé. Mạc Vũ Thần nhìn cô ở dưới thân mình, ánh mắt anh thâm tình nhìn cô. Lục Tĩnh Hy trong đầu không hiểu những gì anh đang nói, càng không biết bản thân thế nào. Em không biết, nhưng em chắc chắn nếu anh phản bội em thì hy vọng đời đời kiếp cũng không muốn gặp anh. Giọng nói cô vô cùng lãnh đạm. Mạc Vũ Thần nhìn cô một lúc, anh không nói gì nữa. Những chuyện cần giải quyết cũng sắp đến lúc cần giải quyết rồi. Anh lúc trước không sợ sẵn sàng đương đầu, nhưng anh của hiện tại đã có nỗi sợ của riêng mình rồi. Bác sĩ Lục, anh nói cho em biết đời đời kiếp kiếp của em cũng đừng hòng chạy thoát khỏi tay anh. Dứt câu anh cúi xuống hôn cô, nụ nôn dịu dàng đến mức khiến Lục Tĩnh Hy say đắm, bắt nhịp theo anh. Mạc Vũ Thần tay cẩn thận tháo dây rút của áo ngủ, bàn tay nắn nót đôi gò bông của cô. Lục Tĩnh Hy bị anh quyến rũ đến mê mang, cô thuận theo anh. Bị anh hôn đến mức hai má đỏ bừng, cô nhìn anh đầy ngại ngùng. Mạc Vũ Thần chỉ bằng một động tác rút dây, cả cơ thể anh đã hiện diện trước mặt cô. Cả cơ thể cường tráng, sáu múi, nước da màu đồng, tóc anh rủ xuống trước trán, anh nhìn cô, ánh mắt lúc này vì dục vọng mà cũng mở đi. Anh sợ cô đau cho vào vô cùng nhẹ nhàng. Tất cả sự di chuyển của anh, mỗi cái đều sợ cô đau mà hành động vô cùng dịu dàng. Lục Tĩnh Hy cũng bị ánh mắt của anh mê hoặc, cô vươn tay ôm lấy anh. Hai chân kẹp chặt vào hông anh. Mạc Vũ Thần hôn lên môi cô. Tĩnh Hy gọi tên anh. Mạc Vũ Thần vuốt ve gương mặt của cô dụ dỗ. Lục Tĩnh Hy cũng nghe theo anh. Vũ Thần. Mạc Vũ Thần nghe cô gọi như được tăng thêm sức mạnh. Anh ra sức ra vào bên trong cô. Lục Tĩnh Hy bật ra tiếng ngân nga một cách yêu kiều mà lọt vào tai Vũ Thần, nó như một điệu nhạc vô cùng hay. Cả hai người quấn lấy nhau khắp mọi nơi ở trong gian phòng. Tĩnh Hy không còn sức lực, anh liền lấy nước cho cô uống. Cô than đói anh liền đút cho cô ăn, nhưng bên dưới của anh không ngừng ra vào bên trong cô. Mạc Vũ Thần, anh có dừng lại không thì nói, em mệt lắm rồi. Lục Tĩnh Hy sức lực yếu ớt đánh vào tay anh. Mạc Vũ Thần bật cười nét mặt xanh ma. Không muốn dừng, em cố mà chịu thêm một chút. Cô bảo anh dừng thì có khác gì lấy mạng anh đâu chứ. Đến khi Lục Tĩnh Hy ngủ thiếp dưới thân anh mới mãn nguyện mà bế cô đi tắm. Nhưng tưởng chỉ tắm, cô vừa lờ mờ mở mắt tỉnh hơi. Anh lại cho cô thêm một lần nữa, đến tận gần sáng mới chịu để yên cho cô ngủ. Chu Lạc Hy ở bên kia biết được thông tin từ Tông An Hùng rằng Mạc Vũ Thần đã đến thành phố A và Lục Tĩnh Hy cũng ở đó, cô ta liền tức tối không ngừng. Nhưng những lời dụ ngọt của Tông An Hùng lọt vào tai cô ta, khiến cô ta ở dưới thân mà bật ra những tiếng rên rỉ vì khoái cảm anh ta mang đến. Chuyện đề cử, dụ tình, lời mời của Boss thần bí. Chuyện lần này rất quan trọng, anh hy vọng em có thể hoàn thành tốt. Tông An Hùng hôn lên môi cô ta rồi lên tiếng. Chu Lạc Hy ở dưới thân luân động theo sự di chuyển bên dưới. Tất nhiên rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Hùng mau cho em chịu không nổi. Cô ta mỗi ngày đều lén lúc cùng Tông An Hùng. Tông An Hùng cười đầy mãn nguyện, bên dưới cũng ra vào một cách thô bạo. Tiếng của Chu Lạc Hy ngày một lớn, khiến hắn ta càng thêm vui vẻ mà phóng thích. Hoắc Chiến Cửu ở bên kia dường như cảm thấy sắp có chuyện rồi. Anh cũng đã nói với Mạc Vũ Thần, chỉ là hiện tại Phương Khải Dực vẫn chưa có đáp án chính xác cho cái ký hiệu lạ đó. Tông An Hùng rất gian xảo, hắn ta sẽ dùng mọi cách để mở địa bàn. Anh còn nhớ hắn ta từng vì mạng mình mà bắn thuộc hạ thân cận của mình một cách không thương tiếc. Loại người như hắn điên cuồng vì lợi ích, chắc chắn không chừa thủ đoạn. Lần này xem ra phải một lần nữa lật đổ hắn rồi. Phương Khải Dực nói ở bên đầu dây bên kia, chỉ còn cách này. Hắn còn tồn tại thì chắc chắn sẽ dùng mọi cách để phá bỏ quy tắc. Hoắc Chiến Cửu ngửa ra sofa, ánh mắt anh thăm sâu. Ánh mắt đó rơi trên người con gái ở trên giường đang ngủ say một cách thoải mái, cảm giác vô cùng phức tạp. Tôi cúp máy đây, Phương Khải Dực nói, lần này Tống An Hùng đúng là chơi liều rồi. Bọn anh bao năm không để ý vì không muốn dính líu đến, bây giờ hắn lại muốn lật đổ bọn anh. Mạc Vũ Thần nhìn cậu ta vui vẻ, nhưng thế lực ở Hắc Đạo đến tận bây giờ vẫn chưa ai biết được thuộc hạ của anh có bao nhiêu người. Sự tàn độc của Mạc Vũ Thần chưa bao giờ thua kém Phương Khải Dực và Hoắc Chiến Cửu anh. Cách chương.